Bây giờ sẵn ở đây tôi phải nói một chuyện cho bà con vui nha, bà con vui. Đó là từ đó đến giờ mình nghe đồn thôi, mình nghe đồn mà có kinh Kalama, mà mình chẳng biết cái kinh Kalama nó nằm ở đâu. Wow. Nhưng mà bữa nay là tận mắt mình thấy, wow, và kinh Kalama nó nằm ở đây. Tại sao mình phải học kinh Tạng? Nó nhiều lý do lắm quý vị. Mình được sống trong cái không khí thời Đức Phật. Đức Thế Tôn đã đi đến ở đây, đến chỗ nào, ngài gặp ai và ngài nói gì. Chỉ có một cách là nghe pháp mà thông qua kinh tạng thế này thì mình mới uống nước tận nguồn. Chứ còn mà để cho quý thầy quý bà là lựa một cái đề tài nào các vị thích, các vị lên các vị giảng kiểu fantasy đó, nói theo cái tư kiến đó, thì tôi không có dám nói là dở, tôi không dám chê, nhưng mà đó là cái đó không phải uống nước tận nguồn nha, cái đó là đã uống nước dảo rồi. Còn khi mà mình học Phật pháp mà mình học trực tiếp qua cái nguồn kinh tạng thế này, coi như uống nước tận nguồn á, thì hôm nay chúng ta được học lại cái bài kinh mà đó giờ người Phật tử mình ai cũng biết, đó là kinh nói về cái nội dung kinh mà mình gọi là Kalama, nó là bên Nam được học nè. Ở đây ngài giảng rằng á, bài kinh này ngài giảng rằng á, là có một số người đi đến gặp ngài, mấy ông Kalama này nè đến gặp ngài. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang du hành ở giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo, đi đến Kesavutta thị trấn của những của cái nhóm người có cái tên là Kalama. À, thì cái nhóm người đó họ nghe Đức Thế Tôn đến, họ mới đến, họ gặp ngài, rồi họ mới hỏi là cái chỗ này nè thầy bà các tôn giáo hay ghé lắm, cái chỗ của con, cái chỗ tụi con á, thì thầy bà rồi các tôn giáo hay ghé lắm, mà cha nào cũng nói mình hay, cha nào cũng chê người ta hết, thì con không biết phải làm sao, không biết theo ai. Thì ngài Đức Phật ngài mới nói là các người hoang mang nghi hoặc là phải, là bởi vì trên đời này ai cũng tự khen mình, ai cũng chê người khác hết á nha. Mình nhớ có cái công thức sau đây, tức là đừng có vội vã tin ai, mà cũng đừng có vội vã bài xích ai, mà mình phải có cái khả năng phản biện, phải có cái khả năng tự quyết ở mình dựa trên những cái cơ sở, những nền tảng hợp lý. Ngài nói là chớ có tin, chớ có vội tin vì nghe theo cái truyền thống, nghe hoặc là chớ vội tin đó, vì cái điều đó được cho là có sẵn ở trong kinh điển cổ xưa. Đừng có vội vã tin điều đó, là vì nó là cái ý kiến của một cái cá nhân uy tín nào đó. Dầu cái bài kinh này rất là quan trọng nha, dầu nó là những cái điều mà được là truyền khẩu từ những nhân vật uy tín, là trong kinh sách gì đi nữa, thì mình cũng phải tự mình xét lại, chứ không phải nhắm mắt nhắm mũi mà tin nha. Nhắm mắt nhắm mũi mà tin. Thì ngài mới nói là làm cái gì á, nghe người ta nói cái gì, muốn quyết định cái gì thì cũng phải dùng cái trí để mà suy xét. Ngài nói ví dụ như mình phải so sánh giữa một cái người mà làm ác và cái người làm thiện á, thì mình thấy rằng là cái lợi ích và cái hậu quả của hai cái chuyện đó nó khác nhau, đúng không? Trong từng việc nhỏ mình phải tự xét cái đó, trong từng việc nhỏ mình phải tự xét cái đó. Một cái người nói thiệt và một người nói dối, mình thấy hai cái này nó có khác nhau hay không? Một người sát sanh và một người không có sát sanh, một người làm thiện và một người làm ác, thì cái đầu mình nó thường xuyên nó làm những cái so sánh như vậy đó, nó quen cái này nên nè, cái này không nên nè, cái này tốt nè, cái này sò nào xấu nè, cái đầu nó thường xuyên làm những cái tỉ giáo, làm những cái so sánh như vậy đó. Nó tốt hơn là cứ cắm đầu cắm cổ ghen người ta nói nha. Ngay cả mình thấy trong đời sống mình, một cái bài thuốc nam mà ai đó nói là hay chữa được cái bệnh nào đó, thì mình cũng không nên cắm đầu mà mình nghe, mình phải có những cái kết hợp với kiến thức xưa giờ của mình. Mình thấy rằng cái lá đó đó đúng, uống nó vô thì nó chữa được bệnh bón. Uống cái lá nó chữa được bệnh bón. Nhưng mà bây giờ trong cái bệnh của mình á, mình đang bị tiêu chảy, thì cái lá đó mình uống vô nó có nên hay không? Người ta nói cái lá này là chữa được bệnh tiêu chảy, nhưng mà trong cái biết của mình á, là cái lá này nó chữa bệnh bón mà. Thì mình phải làm một cái so sánh, một cái tỉ giáo như vậy đó, chứ còn mình phải cắm đầu cắm cổ nghe người ta nói cái lá này nó chữa được bệnh tiêu chảy là mình cắm đầu mình uống, nha. Thì ở đây cũng vậy đó, ở đây cũng vậy, tất cả những cái gì mà mình nghe được từ người khác, mình không đặt vấn đề nó là ai nói, nó được ghi chép ở đâu, mà mình phải dùng cái trí mình suy xét nó vì sao, nó là vì sao người ta nói nó như vậy, cái điều đó hợp lý hay không, điều đó có thể tin cậy được hay không. Nhớ cái này nha. Thì ở đây nguyên bài kinh dài có một nội dung, nó tôi nói về kinh này sâu, nhưng mà nội dung rất là đơn giản mà sâu. Tôi nghĩa là ngày dạy thế này, nghe ai nói cái gì hoặc đọc thấy cái đó trong kinh điển truyền thống, uy tín của cái bộ kinh đó, uy tín của đoàn thể đó, uy tín của cá nhân đó không đủ để bảo đảm cho nội dung của cái điều đó, mà cái nội dung của điều đó chỉ được mình gọi là xác minh sau khi mà mình làm những cái so sánh, làm những cái tỷ giảo, thì lúc đó mình mới nên tin hoặc là mới nên bác bỏ nha. Cái bài kinh này nó sâu là như vậy đó. Rồi vậy là xong rồi, bài kinh này là đại khái bao nhiêu đó thôi nha. Rồi tiếp theo là kinh 66, kinh 66 cũng y hệt như vậy nha. Kinh 66 nội dung cũng y hệt như vậy, có nghĩa là Đức Phật ở đây ngài nhắc lại cái nội dung ở trong kinh Kalama, đừng có vội vã nhắm mắt tin bất cứ ai mà không có chịu dùng cái đầu để làm những cái tỷ dạo so sánh suy xét khía cạnh thiện ác nhân quả trong mỗi vấn đề. Ví dụ như bây giờ mình đi qua bên Miến Điện mình hành thiền, cái này quan trọng lắm nha. Mình mê đam mê một cái truyền thống nào đó, mình quý mình trọng một cái vị thiền sư nào đó như ngài Sumin hay là ngài Pao hay là ngài Upandita bla bla bla bla bla, mình có quyền thương kính vị đó, không ai cấm mình hết, nhưng phải luôn luôn nhớ rằng cái pháp môn tứ niệm xứ là do Phật dạy, là phải lấy Phật làm gốc, còn tất cả những cái kinh nghiệm riêng tư của đời sau đó thì cũng chỉ là kinh nghiệm riêng tư của đời sau. Dù mình có thương quý cái vị thiền sư đó cách mấy, mình có thương kính cái truyền thống đó cách mấy, cái lý tưởng của truyền thống đó cách mấy, của cái dòng thiền nó cách mấy đi nữa, nhưng mình phải luôn luôn nhớ rằng luôn luôn nhớ rằng cái kê là kinh nghiệm đời sau, đấy là những cái dấu ấn cá nhân của vị thiền sư này thôi. Nhớ cái đó. Mà đa phần là những người Phật tử mà tôi quen là bị cái bệnh rất là nặng, đó là chạy theo cái người mình thương mình thích, và đã là cái người mình thương mình thích thì họ nói cái gì cũng đúng, đây là cái bẫy nhất của phàm phu mình. Mà tôi thấy cái điều này rất là phổ biến trong số những người tôi quen đó, là họ chỉ chấp nhận một vị sư, một vị thầy bằng cái tình cảm trước, rồi trên cái nền tảng tình cảm ấy người ta mới để cho cái trí tuệ người ta làm việc. Mà trong khi đó nó có những cái chuyện mà mình phải để trí tuệ lên hàng đầu chứ, mà không thể để được cái tình cảm lên hàng đầu được. Thí dụ như mình thấy cái kiểu ngày báo ngày vui vẻ, cái cách mà ngày sinh hoạt á, cái cách mà ngày ân cần với thiền sư, với những người học trò đệ tử, nhìn cái cách mình thích quá đi, mình từ cái chỗ thích đó, đó mình chấp nhận luôn mọi thứ ở ngày, cái điều này không có nên nha. Mà mình phải coi ngài nói cái gì, ngài dạy cái gì, chứ không phải là mình dựa vào cái chuyện mà ngài cư xử ra sao, ngài nói năng ra sao, ngài cười ra sao, ngài ăn uống ra sao, cái đó không có phải nha. Nhớ cái này rất là quan trọng nha. Cho nên đó là đa phần Phật tử mình á là bị một cái bệnh như tôi vừa nói đó, có nghĩa là mình để trí tuệ đằng sau, để cái tình cảm đi đằng trước. Mà trong cái đó đó là trong cuộc tu này đó, chúng ta nhớ thân người khó được, chánh pháp khó gặp, chúng ta không thể hoang phí cái cơ hội được mang thân người, hoang phí cái cơ hội được gặp chánh pháp chỉ vì một cái mảnh tình cảm cỏn con, chỉ vì một cái mảnh tình cảm cỏn con, rồi đi chấp nhận những cái hướng dẫn mà bản thân mình không lấy gì làm chắc lắm. Nhớ cái đó là cái rất là quan trọng nha. Vô cùng xin lỗi với quý vị đó là cái bài giảng hôm qua đó là tôi giảng trong lúc tôi không có khỏe đó, cho nên là tôi giảng đại khái cho xong, mà đó cũng là cái kinh nghiệm bằng vàng để cho mình thấy rằng là mình ráng không được đừng có ráng, bởi vì mình ráng như vậy đó là mình làm hỏng đi một cái bài giảng đi, một mình hỏng một buổi giảng. Cho nên là bữa nay tôi phải quay lại hai cái bài kinh ngày hôm qua, có nghĩa là hôm nay mình quay lại cái bài giảng ngày hôm qua. Cho nên xin các vị hoan hỷ cho xin lại cái bài cũ nè, cái bài bài gọi là cái bài kinh kinh Kalama ngày hôm qua đó, bài kinh Kalama ngày hôm qua. Ở trong cái bài kinh đó đó thì Khi mà Đức Thế Tôn đến một cái địa phương thì dân chúng ở đó đến gặp Phật và thưa với Ngài. Thưa với Ngài đó là rất là nhiều vị sa môn, rất là nhiều vị tu sĩ đã đến đây. Và ai cũng khen mình chê người hết. Thì cư sĩ, các vị cư sĩ ở địa phương nó họ rất là hoang mang, rất là nghi hoặc, là không biết đó là phải theo ai. Thì Đức Phật trong trường hợp đó Ngài mới dạy rằng đó là sống ở đời mà cứ để cho cái đầu người khác nó suy nghĩ giùm mình á, thì đó là một cái kiểu sống rất là mạo hiểm. Có nghĩa là khi người ta nói cái đó là đúng thì chắc gì nó đúng, mà khi người ta nói cái đó nó sai thì chắc là dắt gì nó sai. Thì cái chuyện ở đây đầu tiên đó là mình phải có cái khả năng tự phân biệt đó, là cái nội dung đại khái như vậy. Nhưng mà nó lớn chuyện ở chỗ này nè, khi mà Ngài nói rằng là chớ có tin vì nghe là cái điều mà nó thuộc về truyền thuyết, nó thuộc về truyền thống được ghi lại trong kinh điển truyền tụng, chớ có tin chỉ vì cái điều đó nó do mình suy diễn, nó do mình tưởng tượng, chớ có tin thì cái điều đó nó phù hợp với định kiến. Đây là những cái điều rất là quen rất là quan trọng. Truyền thống truyền thuyết làm sao ta, thí dụ như các vị thấy ở trong cái bối cảnh văn hóa dân gian Việt Nam thôi, ở miền Tây Nam Bộ thôi, nó có những cái niềm tin rất là lạ. Họ tin vào cái chuyện ông Tà ông Táo, rồi ở trong cái thế giới văn hóa tín ngưỡng của dân Nam Mỹ, cái dân mà thờ tập thờ mấy cái tapu, họ thờ những cái hiện họ thờ lại kính sợ những cái hiện tượng thiên nhiên, như là mưa gió sấm sét sông ngòi kênh rạch cái gì họ cũng sợ. Khi mà đứng trước thiên nhiên thì con người mình nó nhỏ bé lắm, và từ đó đó dẫn đến cái suy nghĩ một chiều phiến diện của các cái nhà khoa học. Khi mà nghiên cứu về tôn giáo đó, họ không có đọc kỹ về Phật giáo, họ xếp Phật giáo vào chung với các cái tôn giáo khác. Đó là một cái điều sai lầm thứ nhất. Phật giáo không phải là religion. Phật giáo không phải là religion, nhớ nha, Phật giáo không phải là religion. Và thứ hai nữa là họ đưa ra một cái nhận xét nghe thì hay đó, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì khi gom Phật giáo vào trong đó, đó thì cái nhận xét này sai không được. Họ nói rằng tôn giáo đi ra từ niềm sợ hãi của con người trong cái thời buổi mông muội chưa có ánh sáng văn minh, thì cái đó là đúng với những tôn giáo khác, nhưng mà đối với Phật pháp là không. Phật pháp không phải đến từ cái niềm tin một chiều mang tính dân gian, cũng không phải đến từ cái sự sợ hãi của những người ít học, mà Phật giáo chính là cái kết tinh tuệ giác của một vị Phật, của một cái người đã dày công tu hành nhiều kiếp, chứ không phải là giống như bao nhiêu con tôn giáo khác nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là tôi trở lại, đó là tôi nói rằng hãy cẩn thận với những gì nó thuộc về truyền thống, thì thuộc về truyền thuyết mình đã đành rồi. Mà nó còn có một chuyện nữa là chúng ta thường có thói quen đi theo lối mòn. Ở trong tâm lý học họ gọi đó là hiệu ứng quần chúng, hiệu ứng tâm lý quần chúng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bản thân mình không thấy vậy, mình không nghĩ vậy, nhưng mà người kế bên mình họ thấy vậy và họ nghĩ vậy, rồi họ la toáng lên. Một người thì cái hiệu ứng nó nhỏ, nhưng mà khi mà nó qua tới 2 người, 5 người, 8 người, 10 người, 100 người, 1.000 người, thì nó tự dưng nó hình thành ra một thứ gọi là hiệu ứng tâm lý quần chúng. Từ cái chuyện có nó trở thành không, chuyện không nó trở thành có, và từ đời này sang đời khác người ta tiếp nối nhau, như thế hệ này sang thế hệ khác, và tin tưởng vào cái điều mà nhiều thế hệ đã tiếp nối nhau tin tưởng. Đây là chuyện rất là nguy hiểm. Và làm ơn trong rung này các vị nhớ giùm tôi công thức này: cái chuyện nó đã sai thì 1 triệu người tin nó vẫn sai, cái chuyện đó là đúng thì chỉ có 1 người tin nó vẫn là đúng. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Các vị nhớ Galileo không? Galileo là một khoa học thời Trung Cổ. Khi mà ông nói về cái trái đất này mà theo cách nghĩ, theo cái nghiên cứu của ông đó, thì cả cái dân châu Âu có ai tin ông không? Một ít thôi. Mà đặc biệt là với cái sự thống trị toàn diện của giáo hội Kitô thời đó, thì coi như tiếng nói của Galileo lập tức rơi vào cái sự là cái vòng xoáy của cái tín ngưỡng mê tín, cho nên đó là ổng cuối cùng thì ông bị đem ra sự sự sự chết, và trước khi chết ông nói rằng tôi có chết nhưng mà trái đất vẫn quay nha, cho nên trái đất vẫn quay. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện của ông Voltaire, là một văn hào mà cũng là một triết gia, một chính khách của Pháp, trong một buổi tiệc ở tại Paris, thì ông ngồi kế bên một người bạn thân. Ông bạn này ông hút thuốc bằng ống pip á, thì ông bạn này ông mới móc ống pip ra, ông nhồi thuốc vô ông hút, mà ông cứ bật lửa hoài nó không cháy. Thì trong linh mục ngồi kế bên ông mới khum cái bàn tay ông che gió cho ông này bật cục quẹt, thì lửa cũng không cháy. Thì ông Quinte ngồi kế bên nói thế này: dưới cái sự che chở của tôn giáo thì đâu có ngọn lửa nào mà có thể xuất hiện được. Cái câu nói là câu nói đùa, câu nói đùa nhưng mà nó thâm thúy lắm. Khi mà chúng ta sống bằng một cái khái niệm vậy, chúng ta sống bằng những khái niệm, bằng những khái niệm, bằng những định kiến thì chúng ta khó mà khôn ra lắm, cái vị biết không? Rất là khó. Vậy khi mà mình cái đầu mình nó đã quen suy nghĩ theo cái lối mòn như vậy, Việt Nam có cái chữ rất là nặng mà mình lại hiểu rất là hẹp, đó là ngựa quen đường cũ. Ở trong cái trường hợp này mình dùng cái thành ngữ đó thì nó sai, nhưng mà nếu mình được hiểu theo đạo Phật thì nó không có sai. Có nghĩa là sao ta? Trâu quen ngõ mà chó quen đường, rồi thêm câu nữa là ngựa quen đường cũ, có nghĩa là những cái loài mà động vật cấp thấp không phải là con người đó, thì nó thường sống theo thói quen, trâu nhớ ngõ, chó nhớ đường, thì con người cũng vậy. Trong cái suy nghĩ của mình á, thường mình khó thoát ra được cái khuôn mẫu của định kiến lắm quý vị, rất là khó nha. Một phần là tôi tin má tôi tin ba tôi tin người lớn trong nhà của tôi tin thầy bà của tôi tin cái người linh hướng của tôi. Linh hướng cái người nghĩa là người hướng dẫn tâm linh của tôi đó. Tôi tin họ và tôi tin vào sách báo, những cái nguồn thông tin mà tôi có được. Khi tôi đặt niềm tin vào trong đó, đó thì nó tự dưng những thứ đó nó trở thành ra là một cái khuôn mẫu, nó trở thành ra là một cái lối mòn, mà tự thân tôi khó bề mà thoát ra, trừ phi một ngày nào đó tôi có cái sự tiến bộ tâm linh. Còn không nó tôi phải nhờ cái sự khai thị của minh sư thiện hữu, còn nếu không thì cả đời này tôi vẫn tiếp tục đi theo lối mòn đó, theo cái kiểu mà trâu nhớ ngõ chó nhớ đường đó nha. Nhớ cái này, và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng ta có hai cái lối nhận thức trong đời này: một là nhận thức theo đúng vấn đề, hai là nhận thức theo đúng ý mình muốn. Cái này quan trọng lắm nha. Nhận thức theo đúng vấn đề có nghĩa là nó làm sao mình thấy như vậy, dù nó không đúng với cái suy nghĩ xưa giờ của mình nha, dù nó không đúng với suy nghĩ xưa giờ của mình, nhưng mà xét theo lý nó phải như vậy, dầu không thích cũng phải chấp nhận nó như vậy. Và chúng ta nhớ trong vòng sinh tử luân hồi chúng ta có tới tỷ cái lối mòn, như nhiều kiếp quân tập các nghiệp thiện ác, nhớ nha, cái này quan trọng nè, nhiều kiếp quân tập các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta bị đẩy xô vào vô số những hoàn cảnh, những môi trường không có giống nhau, và ở mỗi hoàn cảnh môi trường ấy ta lại lặng lẽ âm thầm kín đáo xây dựng nên những cái lối mòn định kiến mà mình không hay. 300 kiếp liên tục tôi là con chó, 600 kiếp liên tục tôi là ông vua, 700 kiếp liên tục tôi là con rắn, 15 kiếp liên tục tôi là một con mèo. Thì các vị tưởng tượng đi, chừng ấy cái cuộc sanh tử, chừng ấy cái bước đường sanh tử luân hồi đấy, thì ở mỗi mỗi cảnh giới như vậy đó, tự bản thân tôi hình thành ra bao nhiêu thứ tập khí, hình thành bao nhiêu thứ thói quen, hình thành bao nhiêu thứ định kiến. Bây giờ tôi trở lại mang thân người, tôi được học hành đàng hoàng, tôi có bằng cấp, tôi có học vị, tôi có kiến thức chuyên môn về một cái ngành nào đó, nhưng mà cái lối suy nghĩ của tôi ít nhiều nó cũng trên những nền tảng cũ từ quá khứ. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể phủ nhận nha. Đừng có coi thường, đừng có nghĩ ô lúc mình làm chó mà làm súc sanh mình biết cái gì. Sai. Làm chó mà nhiều kiếp quá nó cũng hình thành ra những thói quen rất là kỳ, những thói quen rất là kỳ cục của loài chó. Rồi những cái nhiều kiếp mình làm heo, nhiều kiếp mình làm phụ nữ, nhiều kiếp mình làm đàn ông, thì cái những cái thói quen mà được quân tập từ những cái kiếp sống đó nó để lại những cái vết hằn, những cái dấu ấn trong tâm tưởng của chúng ta mà chúng ta không cách nào chúng ta ngờ được. Đấy là lý do vì đâu chúng ta phải liên tục thân cận gần gũi với minh sư thiện hữu, phải liên tục biết lắng nghe, phải liên tục biết suy tư, là vì đâu, là vì chúng ta từng bước tháo gỡ dần những định kiến đó nha. Và chúng ta thường có cái khuynh hướng thế này nè, suy nghĩ một mình thấy bơ vơ và mệt mỏi, cho nên chúng ta thích dựa vào người khác. Cho nên nó là ngoài cái nền tảng tâm tư của mình, ngoài cái hành trang tâm linh, ngoài ra cái gọi là vốn liếng là tinh thần quân tập nhiều kiếp, chúng ta còn có thêm một cái tật xấu rất là đáng ngại, đó là chúng ta thích nương tựa vào người khác cho cái đầu nó khỏe. Có cái vụ đó nữa, có cái vụ đó nữa. Chúng ta có cái bằng kỹ sư bác sĩ, chúng ta thấy cái chuyện đốt vàng mã nó hơi kỳ kỳ sao á ha, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích hóa vàng. Hóa vàng tức là đốt vàng mã nó hoa. Ủa tại sao vậy? Là vì má mình đốt, bà ngoại đốt, láng giềng mình đốt, nguyên một cái làng xã ấp quận huyện tỉnh của mình ai cũng đốt. Thì tới Tết, tới ngày rồi rằm quân sóc vọng, du lan tháng 7, thì tự nhiên cái là thấy cúng cô hồn, cái là mua con sáp về đốt. Mà đôi khi nguyên cái bằng bác sĩ nó dán trình in trên lưng mình đó, nhưng mà đốt thì cứ là đốt thôi. Là vì sao? Là vì không đốt người ta nói mình vô thần, mình không đốt người ta nói mình không có cái tín ngưỡng dân tộc. Cứ vậy mà đốt. Rồi con mình nó là bác sĩ, luật sư, y chang như mình, nó cũng cứ bắt chước má nó đè ra nó đốt tiếp. Nhớ nha. Cho nên trong cái bài giảng hôm qua đó tôi mệt quá rồi, tôi không có nói hết mấy cái điều này. Tôi nhắc lại, có bốn cái điều kiện hỗ trợ cho cái bước đường sanh tử của mình. Hỗ trợ ở đây nó có thể là negative hoặc là positive, tích cực hoặc là tiêu cực. Một là mình thường sống gần gũi những ai. Hai là cái mình sống ở trong cái không gian bối cảnh nào. Ba là mình thường nghĩ gì. Bốn là mình thường làm gì. Nha, tôi nhắc lại, sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghĩ gì, thường nói gì. Chính bốn cái này nè, ở mỗi kiếp sống nó đẩy mình về một phương trời khác nhau. Và ở mỗi phương trời ấy thì bốn cái này nó tiếp tục được nhân lên thành nhiều lần nha. Được nhân và được cộng, thỉnh thoảng nó có trừ, thỉnh thoảng nó có trừ. Bốn cái cộng trừ nhân chia nó đi theo chúng ta suốt dầu dục dòng sanh tử. Trừ là sao? Tức là khi mình ở gần cái người xấu nó thì có một số cái tốt nó bị trừ đi nha, mà có một số cái bậy nó được cộng vào. Không biết trong rung có hiểu không? Rồi có nhiều khi á, mình không phải cộng cái xấu mà mình cái xấu nó được nhân lên mới ghê chứ, nó được tăng lên theo cấp số nhân. Có trường hợp là có. Rồi mình ở gần người thiện thì có một số cái xấu nó được trừ đi và có một số cái thiện nó được cộng vào hoặc là được nhân lên. Thì các vị tưởng tượng mình là một cái cục tuyết mà từ chỗ này nó lăn qua chỗ kia, thì nó mỗi một lúc nó cộng vào trong bản thân nó bao nhiêu là thứ. Ở đây ai từng ở xứ tuyết thì biết, cũng nít nó có cái trò chơi tuyết, nó nắng tuyết thành một cục tròn, bắt đầu lăn lăn lăn cục tuyết, càng lăn thì nó càng thu vào, nó càng nhặt vào, nó càng kết vào trong nó rất là nhiều thứ nha. Ai có chút ít kiến thức về hội họa thì biết cứ màu A cộng màu B nó ra màu C, màu C cộng ngược đã là màu A nó ra màu F cộng với màu B nó ra màu N, cứ như vậy cuối cùng nó ra cái màu gì thì bà nội tôi cũng không biết nữa, mà đó chính là cái vòng luân hồi của mình nha. Cứ làm kiếp này mình sa đọa là mình cộng vô thêm mớ màu ngộ ngộ của cái kiếp đọa, rồi mai này cái mình nhờ cái phước báo nào đó cái mình được về làm trời làm người. Mà khổ chỗ khi mình được làm mang thân người, mình sống gần ai đó, mình sống gần ai, mình sống ở đâu, mình thường nghĩ gì, mình thường làm gì, thế là trong cái thân người ấy ta lại tiếp tục là có thêm một số cái tập khí nữa, có thêm một số cái lối mòn để mình đi theo nha. Cái bài kinh này nó sâu kinh khủng, sâu không dò tới đáy là chỗ đó đó nha. Cho nên với chừng ấy hành trang tâm linh và hành lý tâm thức ấy, chúng ta có ngay một cái kiểu suy nghĩ, có ngay một kiểu tiếp nhận thông tin đấy. Có nghĩa là khi mình cầm lên một cuốn sách hay là nghe một bài giảng thì chúng ta thường có thói quen đánh giá, nhận thức, ghi nhận cái bài đó, cái cuốn sách đó, bài giảng đó theo cái cách nghĩ của mình. Cho nên cuối cùng rốt ráo nhất được Phật dạy, cái chuẩn mực căn bản vẫn là thiện ác hay cỡ nào, nhưng mà xét về mặt thiện ác thì nó là thiện lành nên hay không nên, nó dở cỡ nào nhưng mà xét về mặt thiện ác nó nên hay không nên. Mà thiện ác là gì ta? Thiện ác là cái gì mà nó có cái nội dung, nó có cái tác dụng, nó có cái hệ quả là hại mình hại người thì cái đó là ác. Cái gì mà nó là lợi mình lợi người, nó đem lại nụ cười cho mình cho người đời này và đời sau thì cái đó là thiện, chỉ vì dựa vào đó thôi chứ không có cách chi mà không có chuẩn mực nào hơn nữa nha. Đó là cái chuẩn mực sơ đẳng đó. Còn cái chuẩn ở trong đạo Phật có hai cái chuẩn mực. Chuẩn mực thứ nhất là, dĩ nhiên trên căn bản là lấy thiện ác làm gốc rồi đó, nhưng mà nó có hai cái chuẩn mực. Chuẩn mực một, cái gì mà nó làm cho cái ác chưa có lại có, đã có rồi lại phát triển. Đó là chuẩn mực trong cái ác có hai. Chuẩn mực bên thiện cũng vậy, có những cái nó tạo ra cái thiện chưa có, hoặc là nó củng cố, nó hỗ trợ cho cái thiện đã có, như vậy thì tạo ra hoặc là phát triển nha, tạo ra phát triển. Có những trường hợp thí dụ như mình đi tu nha, mình thấy mình biết đạo, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tam Bảo, đúng không? Mình học giáo lý, mình có hành trì, đúng không? Đó là tốt chứ đâu phải xấu. Đấy. Rồi mình ở gần là những bậc danh tăng, mình ở gần những bậc danh tăng, mình ở gần những cái vị hành giả, thì cái đó là tốt chứ đâu phải là xấu. Tuy nhiên cái này phải nhớ kỹ lại, ở gần chư tăng, ở gần thiền sư, ở gần, ở đây tôi nhắc lại nha, có nghĩa là qua cái bài kinh này nè, qua cái bài kinh này nè, qua cái bài kinh này nè, thì người Phật tử có một số chuyện phải làm sau đây. Chuyện đầu tiên đó là mình không có thể nào mà mình trong nháy mắt mà mình có thể xóa nhòa cái lỗi của chúng ta. Là tôi giảng mà tôi không có chịu mở mắt, tôi giảng thì nhắm mắt cho nên tôi đâu có biết là hết nghe. Bởi vậy đó, ở đời cũng vậy, thấy không, có nhiều khi mình sống mà mình quên mở mắt cũng mệt lắm nha. Sống mà mở mắt đâu biết chuyện gì nó xảy ra xung quanh chứ. Cái mở mắt nó quan trọng lắm, thì ra cái mở mắt nó cũng là một cái động tác quan trọng trong đời sống nha. Rồi. Rồi thì cái chuyện đầu tiên đó là chúng ta nhớ rằng không thể nào trong một sớm một chiều mà chúng ta tẩy sạch, chúng ta xóa nhòa 100% tất cả những cái tập khí mà bất lợi cho mình nha. Cho nên đây là những chuyện cần phải làm. Thứ nhất là mình tự xem, chắc phải ghi giùm tôi nha. Thứ nhất là mình tự xem, tự mình xác định cái thói quen mà tin người của mình nó như thế nào và nó bao nhiêu. Vì có nhiều người thích nương đổ vào người khác, cái gì cũng là nhờ người khác suy nghĩ giùm, người khác phán sao thì nghe như vậy cho nó nhẹ cái đầu khỏi suy nghĩ. Thì cái này nghe nó nhàn thiệt đó, nhưng các vị biết hay, cái gì mà nó nhàn á thì nó nguy hiểm. Đời sống mà nhàn á thì sao ta, thì coi như là cơ bắp nó không phát triển nha, cái đầu mình làm biếng suy nghĩ thì sao ta, thì trí tuệ nó không phát triển. Nhàn cư thì phải bất thiện, ở không làm chuyện bậy, rảnh rỗi sanh nông nổi. Cái đầu mình cũng vậy, cái đầu mình nó rảnh rỗi sanh nông nổi. Cho nên là ở đây đó là chuyện đầu tiên đó là mình coi cái thói quen mà tin người của mình đó nó như thế nào, nó ở mức độ nào. Từ đây mà sao phải nhớ rằng ta có tin ai, ta có làm theo lời ai thì ta tắt thở rồi ta cũng đi một mình thôi. Nhớ cái câu này, cái câu này quan trọng lắm. Trên đời này không có ai hơn được Đức Phật, không có ai hơn được Hiền Thánh. Vậy mà khi mình tắt thở rồi, nếu mình không có tu hành gì hết thì Đức Phật và các Hiền Thánh có giúp được gì cho mình hay không? Có nghĩa là Phật đó, Hiền Thánh đó, nhưng mà vấn đề của mỗi người vẫn là của mỗi người, chứ không có Hiền Thánh, không có Phật nào mà giúp được mình hết trơn. Nếu mà bản thân mình là trời ơi nha, cái mình tôi nhắc lại nha, những ai mà có thói quen thích nương đổ vào người khác, thích xu hướng người khác thì nhớ giùm cái này, tự hỏi lòng mình đó, là Phật rồi Hiền Thánh ở đời đó là thiêng liêng như vậy, là cao cả như vậy, mà có giúp được cho cái người mà không có tu tập hay không, chứ khoát là không. Điều đó có nghĩa là các ngài là Hiền Thánh là chuyện của các ngài, nhưng mà cái chuyện của mình là chỉ vẫn tiếp tục là chuyện của mình. Rồi thì đối với các sư phụ, các cái người linh hướng cho mình cũng y chang như vậy nha. Họ có là ai, họ có hướng dẫn mình cái gì đi nữa, mình có tin họ bao nhiêu thì mai này mình tắt thở rồi thì mình vẫn đi con đường của mình nha, chứ họ không có can thiệp được, mà họ mới can thiệp được. Mà cái mà đáng tiếc nhất đó, là tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. là bỏ ra mấy chục năm theo đuổi những cái hướng dẫn tào lao, rồi cuối đời nó thấy là mình đi nhầm đường, thì lúc đó đó thì ai mà chịu trách nhiệm đây, mình chứ ai nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình phải tự hỏi lòng mình coi cái thói quen mà tin người của mình nó như thế nào và nó bao nhiêu. Đây, nhớ cái đó. Rồi điều thứ hai, tự xét cái thiện pháp và cái ác pháp ở bản thân mình. Cái tự xét là sao? Mình coi cái gì ở mình nó cần phát triển, mình coi coi trong thân tâm mình á, trong tâm mình nó cái gì mà cần phải cộng, cái gì phải trừ, cái gì phải nhân, cái gì phải chia. Các vị nhớ chưa? Tôi đang giảng cho đại chúng nên tôi đành phải lựa những cái khái niệm rất là đời nha. Cái điều thứ nhất là mình coi là cái thói quen tin người của mình. Thứ hai là mình coi là bốn cái phép tính ở trong lòng của mình. Có nghĩa là trong lòng mình cái gì cần phải cộng thêm, cái gì cần phải trừ đi, cái gì cần phải nhân lên. Nhớ cái đó, đó gọi là tu. Thì dựa vào hai cái pháp này nè thì mình mới làm đúng cái bài tâm ma nha. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, vì trước mặt Thế Tôn là cái đám người Kalama, không phải là đám người khác, cho nên Đức Thế Tôn ngài không có nói gì tới Bát Chánh Đạo, không có nói gì đến tứ niệm xứ, mà ngài lại đem cái pháp vô lượng tâm ra ngài giảng. Nhớ nha. Cái này trong đây là chúng ta phải ghi những cái điểm quan trọng này. Vì trước mặt ngài là cái đám người Kalama, ngài quan sát cái tâm tư, cái khuynh hướng của họ, cái căn duyên tiền kiếp nhiều đời của họ. Ngài xét thấy rằng cái chỗ này mà nhắc đến Bát Thánh Đạo, chỗ này mà nói đến gọi là tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực thì không có thích hợp. Mà cái đám này nè, khi mà nói tới cái thiện á, là chỉ nên nói về bốn cái vô lượng tâm thì nó mới là thích hợp với cái đám này. Nếu mà tôi không có ghi chú thêm cái chỗ này, bà con sẽ thấy hoang mang. Ủa tại sao kỳ vậy ta? Thì tự nhiên ngay chỗ này nó có mắc mớ gì mà Đức Thế Tôn lại đem bốn cái vô lượng tâm này nói ở đây. Đây là cái chỗ mà người không có đọc kinh thì chịu chết chỗ này. Có nhiều khi mình hiểu lầm Thế Tôn là mình còn thêm tội nữa. Có nhiều khi mình nghĩ ngài giống như ngài giống như lạc đề vậy đó, không phải. Có nhiều khi mình thấy người ta hỏi ngài một đường mà ngài trả lời một nẻo. Nhưng mà cái người nghe đó họ bèn bắt quả mới ghê chứ. Là sao? Là vì ngài nhìn cái căn tánh của họ. Tôi đã nhiều lần tôi ví dụ như thế này. Hai đứa cháu nội chạy vô mét với ông nội nha. Nội nội nó giành đồ chơi của con, nội nội nó mới đánh con. Thì nước ông nội có nhiều cách để giải quyết cái vụ đó lắm, nhưng mà trong đó có một cách mà người ngoài nghe không hiểu. Ông nội nói thế này: bà vợ làm xong chưa? Cái câu này nó trớt quớt, nó trớt quớt. Nó vô nó nói nội nội nó mới đánh con, nó mới giành đồ chơi của con. Ông nội không có xử, mà ông nội hỏi chứ làm bài tập chưa, bây giờ mấy giờ rồi. Thì tại vì sao ông nội nói như vậy? Vì ông nội biết rằng hai đứa này nè, nó rất là hiếu học, nó rất là coi nặng cái chuyện bài lớp, bài vở ở trường, ở lớp. Nó khoái cái vụ mà cô khen, nó khoái cái vụ điểm cao ở trường lắm. Nó nhiều lần nó đi về nó khoe dữ lắm, ông biết. Cho nên thay vì bây giờ mình ngồi xử là tại sao lấy đồ chơi của em, tại sao đánh em, không có cần xử, chỉ cần hỏi một câu thôi: bây giờ mấy giờ rồi, làm bài tập ở trường chưa? Nó nghe là coi như cái vụ mà đánh lộn, cái vụ mà giành đồ chơi là nó trở nên vô nghĩa, các vị hiểu chưa? Trong room này toàn là bà nội bà ngoại không mà nghe không hiểu này thì sống làm cái gì nha. Ở đây cũng vậy, có rất nhiều trường hợp người ta hỏi ngài một đường, ngài trả lời một nẻo. Và vì sao? Là vì ngài nhìn thấu suốt mọi vấn đề. Thế Tôn vừa có tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời và mắt nhìn ba ngày ba cõi mà. Cho nên các ngài nhìn qua, ngài biết ngay là cái đám này nó phải nghe cái gì. Mà cái người không phải là cái đối tượng thính giả đó. Hôm nay đọc lại bài kinh xưa thấy hơi kỳ kỳ, nhưng mà chỉ cần trong kinh giải thích cho mình cái mình sáng bừng lên trong kinh họ tại sao Thế Tôn nói cái chuyện này ở đây. Là cái đám này tự nhiên họ tới họ than với ngài, họ nói là sao ông nào cũng nói mình hay hết rồi cũng con theo ai. Cái ngài mới nói là đừng có tin vào truyền thống truyền thuyết, đừng có tin vào cái điều gì đã chỉ được vì nó được ghi trong kinh điển, đừng có tin cái điều gì chỉ vì cái người mà nói điều đó là sư phụ của mình, là cái người mình thương kính yêu quý. Thì cái phần nó coi năng khớp, nhưng cái phần sau thì thấy hơi kỳ kỳ. Rồi ở đây ngài mới nói rằng là những cái người mà biết được chánh pháp là nên tu tập như bốn cái vô lượng tâm, nghe kỳ không? Ở đây ngài chớ hề nhắc nửa lời cho cái vụ bạc chánh đạo tu hành giải thoát gì. Tại sao? Là vì ngài thấy cái đám này á là nó chỉ có tu tới đây thôi nha, tu tới đây thôi. Nhưng mà ngài còn biết thêm nhiều chuyện nữa, ngài biết rằng cái bài kinh này rồi đây sẽ được lưu truyền trong dân gian tới 5.000 năm lận, thì sẽ có vô số người, có vô số cái não tràng nó tiếp nhận bài kinh này ở nhiều cái hoàn cảnh tâm khác nhau nha. Lúc đó những cái người mà nghe lại bài kinh này, xem lại bài kinh này, họ sẽ không có màng gì tới bốn cái vô lượng tâm, mà lúc đó họ sẽ chèn, họ sẽ nhét, họ sẽ điền khuyết, họ sẽ phiêu ấp vào chỗ này là bắt tánh đạo là thất giác chi. Mấy trung hiểu không? Không hiểu cũng tôi cũng im, tôi cũng đi qua luôn, tôi ghét rồi nha. Thì sau khi mà ngài nói rằng á, là mình đánh giá vấn đề dựa trên cái thiện cái ác, xong rồi cái ngày mới đem ngài giảng về bốn cái vô lượng tâm, xong rồi ngài mới giảng cái này: người mà có trí tuệ đó, khi mà nghĩ về thiện ác đó, dựa vào bốn cái tiêu chuẩn sau đây. Tiêu chuẩn thứ nhất, nếu mà có kiếp trước kiếp sau thì cái chuyện mà ta hại mình, hại cái ta làm cái chuyện mà hại mình hại người đó, chuyện mà ta làm ác đó, nếu mà có kiếp sau thì chắc chắn ta sẽ là người lãnh đủ cái hậu quả nha. Còn nếu mà có kiếp sau, có kiếp trước kiếp sau ấy, thì cái chuyện mà ta làm lành lánh dữ chắc chắn nó sẽ đưa ta về một cái cảnh giới an lạc. Đó là cái suy nghĩ thứ nhất. Nếu mà có kiếp trước kiếp sau thì mình làm ác là mình sẽ lãnh đủ, mà mình làm thiện là mình sẽ hưởng trọn, chứ không có ai nhào vô mà giúp của mình hết trơn, nhớ nha. Cho nên cái suy tư thứ nhất rất là minh triết, rất là minh triết, đó là nếu có kiếp trước kiếp sau. Các tôi đang giảng các vị dò vô trong chánh kinh giùm nha. Nếu có kiếp trước kiếp sau thì cái kẻ làm lành lánh dữ là coi như là lãnh trọn cái công đức đó. Còn nếu mà không có kiếp trước kiếp sau, cái đầu qua cái điều thứ hai, nếu không có kiếp trước kiếp sau thì cái kẻ làm ác luôn luôn là sống rất là khổ, và cái kẻ hành thiện luôn luôn là được an lạc. Nếu không có đời này, không có kiếp sau thì cái chuyện mình làm lành lánh dữ nó không có lỗ lã, nó không có mất vào đâu hết quý vị nha, nó không có mất vào đâu. Sẵn ở đây tôi nói luôn, theo trung tâm tinh thần Phật pháp đó, mình thấy nhiều người nó ác ôn nó ác ôn côn đồ mà tại sao nó sống hạnh phúc? Mình lấy mắt mình nhìn để nó hạnh phúc thiệt. Chứ theo trong A Tỳ Đàm nói, tại sao người đó gọi là người ác? Cái trong A Tỳ Đàm nó rõ, có nhiều điểm tại sao mình học tạng kinh nó chưa đủ mà học A Tỳ Đàm là chỗ này. Bởi vì nếu chỉ học tạng kinh không, đây là những câu hỏi hơi khó trả lời, hơi khó trả lời nha. Thí dụ như trong tạng kinh là chỉ nói là con nên làm lành lánh dữ, bởi vì khi con làm lành con sẽ được hưởng phúc quả, con làm ác con sẽ bị khổ quả. Nhưng mà lỡ có người họ hỏi, con thấy cái thằng đó nó rõ ràng nó gian ác, nhưng mà tại sao nó giàu có, nó sung sướng, rồi có biết bao nhiêu người hiền lành dễ thương lương thiện mà tại sao họ sống nghèo khổ cực thân như vậy? Thì nói thì tạng kinh thì nếu nếu dân ủi thì còn may ra, chứ còn mày mà còn yếu yếu thì có lẽ hơi khó khó trả lời trường hợp đó nha. Nhưng mà bên A Tỳ Đàm này, cái này trả lời nó có 3 giây là trả lời là xong liền. Khi mà trong tạng A Tỳ Đàm trước câu hỏi như vậy thì cái người biết A Tỳ Đàm họ sẽ hỏi ngược lại: tại sao cái người đó được gọi là người ác? Tức là thay vì mình trả lời là tại sao cái thằng ác nó sống sung sướng mà thằng thiện nó lại nó sống đau khổ, nó có trường hợp đó, nó có nhiều trường hợp. Cái người gian ác họ sống rất là hạnh phúc sung sướng, còn cái người mà gian ác cái người người gian ác sống rất sung sướng, mà người thiện thì sống nghèo có cô quạnh rồi bị hất hủi. Trong trường hợp này bên bên A Tỳ Đàm giải quyết bằng bằng có một giây là giải quyết xong. Thứ nhất, cái người đó tại sao được gọi là người ác, trả lời bằng cách là đặt câu hỏi ngược lại: tại sao người đó được gọi là người ác? Cái thằng cha mà gian ác đó đó, tại sao nó bị gọi là gian ác? Là bởi vì nó sống bằng cái tâm bất thiện đấy, vì nó sống bằng tâm bất thiện rồi chả nói bất thiện, chả làm bất thiện thì chả mới bị người khác kêu là người ác chứ. Tự nhiên chả cũng như mọi người đâu, ai kêu chả là người ác đúng không? Cái bị trên 18 tuổi rồi đừng để tôi phải giải thích nha. Tại sao thằng Tèo nó bị thiên hạ nói là thằng gian ác? Là bởi vì nó là cái thằng làm điều ác, nói điều ác, và chắc chắn là nó phải cái đầu nó phải suy nghĩ ác rồi đó đó. Mà nếu mà cái thằng đó nó được gọi là ác là bởi vì nó có tam nghiệp bất thiện, thì theo trong A Tỳ Đàm lúc nào mà tam nghiệp bất thiện có mặt thì ngay lúc đó được gọi là khổ, các vị biết không? Cái tam nghiệp, cái bất thiện á, bản thân cái nhân nó đã là khổ, nói gì là quả. Cho nên trong Pháp Cú mới có câu thế này: nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai lần khổ. Khổ vì làm điều ác mà sanh cái cõi khổ, khổ hơn. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai lần vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh cõi lành vui hơn nha. Cho nên đó là cái mình thấy cái thằng đó nó giàu sang thiệt, nhưng mà mình quên một chuyện, cái giàu đó là do một cái quả lành nào đó của nó trong quá khứ. Mình với chị chỉ có thể thấy nó giàu, chứ mình có chắc là nó sung sướng vì cái giàu đó hay không, trời biết nha. Chúng ta là gian thương, chúng ta có thể có rất là nhiều tiền, nhưng mà chúng ta sống bằng cái tâm trạng gì thì chỉ có chúng ta biết nha. Chúng ta nhớ cái đó. Mà cho dù chúng ta có vui vẻ hưởng thụ cái mình có, thì cái vui này cũng là cái vui giả tạo và cái vui của cái người ác đó. Không lẽ giờ tôi đem ra tôi nói tôi thì kỳ, nhưng mà chính tôi biết cái vui bất thiện nó không có bền, quý vị à. Cái vui bất thiện nó không có bền, cái vui mà có từ cái thiện pháp đó, nó vui khắp nơi, nó vui mọi lúc mọi chốn. Nhưng mà cái vui mà nó có từ cái ác pháp nó không có bền. Còn bắt phải chứng minh thì mệt quá đi nha. Cho nên cái ở đây Đức Phật ngài dạy có bốn cái điều mà cái người hành đạo, người tu hành phải nhớ. Thứ nhất, nếu có đời này đời khác, đời sau kiếp trước đời sau kiếp khác, thì cái hành thiện lánh ác chắc chắn là để lại cái hậu quả rất là đẹp nha. Mà nếu không có đời sau kiếp khác thì hành thiện lánh ác vẫn để lại cái hậu quả tốt. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba là gì? Cái người mà hành thiện lánh ác á, họ không phải chịu cái khổ từ cái điều ác. Điều thứ tư, người hành thiện lánh ác họ có được niềm vui ngay trong cái chuyện lánh ác. Tổng cộng là bốn điều. Mà ở đây đó là các vị không có đọc bản Pali nha, mà chỉ đọc bản tiếng Việt á, thì các vị hiểu được tôi chết liền nha. Để coi tôi coi cái bản tiếng Việt dịch sao nè. Hôm qua tôi coi mà tôi nói trời đất ơi, cái này mà bán tiếng Việt mà đọc được tôi hiểu thì chết, 15 lần tôi cũng chết nữa. Nên nè, cái này tôi không phải tôi chê tiền bối dịch, nhưng mà tại tiền bối dịch sát quá, trung thành với bản Pali quá, trung thành riết đến mức mà coi như phụ lòng nhau, thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Cho nên Bắc Tông là mới nói thế này, nó là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oan là vậy, nó cứ bám từng chữ mà giải nghĩa thì coi như nói oan chư Phật. Chứ Phật có nói vậy hồi nào nha. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, cứ là rời kinh một chữ là lời ma chứ không phải lời Phật nữa. Đây cái chỗ này nè, cái câu cái điều thứ ba nè, bốn điều nha. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục đó, thì sau khi thân phải mạng chung ta sẽ đi lên cõi thiện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không có đời sau mà chỉ cần ta lánh ác hành thiện thì ngay hiện tại ta sống với tâm an lạc. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba này sao hiểu nổi trời. Nếu việc ác có làm, ta không có tâm ác với ai. Và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau? Có thể hiểu không? Tôi đọc lại nha. Nếu việc ác không có làm, nếu việc ác có làm chứ. Nếu việc ác có làm, điều thứ ba đó là nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác với ai. Và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là cái quả báo thứ ba. Là cái điều thứ tư, nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta thanh tịnh, đây là an ổn thứ tư. Nhắc lại lần nữa, tại sao chúng ta phải có cái lớp kinh tạng này? Tôi không có giỏi hơn tiền bao quý vị à, tôi không có giỏi hơn, nhưng mà tôi chỉ giúp các vị một chuyện thôi, là tôi đọc một bản kinh như quý vị như vậy thôi. Nhưng mà có chú giải và có tra cứu chỗ này chỗ kia, soi rọi giùm nhau nha, những cái chỗ nó hơi tối tối chỉ vậy thôi nha. Các vị nghĩ coi có phải chết người hay không, bản tiếng Việt như vậy các vị đọc các vị có hiểu hay không? Các vị có hiểu không ta? Alo, không, đừng có nghe tôi, đừng từng từng nghe những gì tôi nói nha, mà dò trong bản kinh giờ ở đây có ai vừa nghe mà vừa dò không ta? Alo, tôi đọc tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng tôi cũng không đến nỗi xoàng đó, mà tôi đọc hoài tôi đọc rồi tôi còn gác tay lên trán, rồi tôi đưa cái chân lên trán cũng không hiểu, rồi tôi tập yoga vừa đọc ra rồi trong chuối luôn cũng không hiểu. Cuối cùng tôi lật trong chú giải ra, à chàng bèn hiểu, cái này trong chuối không hiểu, cái đừng nói mà gác tay lên trán mà đưa chân lên trán nha. Rồi như vậy thì ở đây ngài dạy thế này, đừng có tên vào những cái gì thuộc về truyền thuyết truyền thống, vào đừng quá tin vào kinh điển, đừng quá tin vào những cái vị mình gọi là thầy bạn khải kính đáng yêu, đừng có quá tin vào cái định kiến thành kiến biên kiến của mình, mà hãy xét lại cái điều đó trên hai cái tiêu chuẩn thiện ác. Mà hai tiêu chuẩn đó là sao ta, coi cái gì mà nó tạo ra điều ác hoặc là hỗ trợ cho điều ác thì nên tránh, cái gì nó tạo ra điều lành, nó hỗ trợ cho điều lành thì nó nên theo. Đó, rồi rồi sao nữa, cái ngài mới nói ở đây thí dụ như bốn cái pháp vô lượng tâm. À, đó là từ bi hỷ xả. Từ là gì? Từ là mong cho chúng sanh luôn sống trong cái nhân lành quả lành, gọi là từ nha. Cái này chắc phải ghi chú trong room này, người người nào quen nghe tôi giảng thì chắc thuộc lòng mới định nghĩa này, còn ai lạ là mơn ghi giùm nha. Từ là mong cho người khác được sống trong cái nhân lành quả lành là sao ta, mong cho người khác được vui vẻ hạnh phúc và biết làm điều thiện, đó gọi là mong cho người khác được sống với nhân lành quả lành. Còn bi là sao? Bi là trắc ẩn, không muốn cho chúng sanh khác sống với cái nhân xấu quả xấu. Nhân xấu là sao? Thấy người ta làm ác, cái lòng nó không có cam, thấy cái bất nhẫn. Rồi thấy người ta chịu quả khổ, lòng cũng bất nhẫn. Chứ bi không phải thấy người ta khổ không đâu, mà thấy người ta làm bậy, lòng cũng bất nhẫn. Chẳng hạn như bây giờ mình xuống dưới miền Tây, mình thấy đứa bé nó mới có 8 tuổi, 10 tuổi, mà nó lặn di sình, nó đi mò cua bắt ốc, mình thương nó hai điểm. Điểm một là tuổi này không được đi học, tuổi này mà ăn uống thiếu thốn, suy dinh dưỡng, người gầy nhom, còi cọc trơ xương. Đó là mình thương nó cái chỗ là thương cái nó đang chịu cái quả xấu. Nhưng mà mình thương cả cái nhân xấu là vì sao? Là mình thấy rằng nó bây giờ tuổi này là nó đã bắt đầu nó sát sanh rồi. Thì năm nay nó 10 tuổi mà nó sát, cho tới cái hồi mà nó 80 tuổi thì coi như là nguyên một cái kiếp đó, coi như nó sát không biết là bao nhiêu con nha. Thì mình thấy mình bất nhẫn, mình động lòng, mình thương, thương nữa hai điểm, thương là vì nó đang sống với nhân, nhân xấu quả, quả xấu, đó là bi, nhớ nha. Lúc nào cũng phải nhân quả hết, tập gì cho nó quen. Tôi nhắc lại, từ tâm là muốn cho người ta sống với nhân lành quả lành. Bi tâm là mong cho người ta đừng có sống với nhân xấu quả xấu. Còn hỷ tâm, hỷ vô lượng tâm là gì? Là biết vui, biết vui khi mà thấy người ta sống với nhân lành quả lành. Là sao? Thấy người ta giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc, gia đạo bình yên, tình duyên như ý, mình bèn vui. Vui là cái kẻ này kiếp trước nó có làm lành nè, đó là mình vui theo cái quả đó người ta. Còn vui theo cái nhân lành là sao? Là thấy bây giờ nó biết tu, nó biết ngồi thiền, nó biết giữ giới, nó biết bố thí, nó biết học đạo, nó biết tính tấn niệm tuệ nha. Thì mình thấy mình vui theo cái nhân lành đó, như vậy cũng gọi là tùy hỷ nha. Nên nhớ cái hỷ vô lượng tâm là tùy hỷ đó, nó chính là tùy hỷ đó. Tùy hỷ trong thập thiện đó. Nhưng mà cái tùy hỷ trong thập thiện đó, nó không có được gọi là vô lượng tâm trong trường hợp là nó không có hướng đến cái đối tượng vô hạn, vô lượng nha. Được gọi là vô lượng là bởi vì nó không có giới hạn trong cái vấn đề phái tính nam nữ, không bị giới hạn trong cái vấn đề gọi là tôn giáo, hay là chính trị, văn hóa, xã hội, hay là biên giới, đất nước, không có bị giới hạn bởi những cái lằng ranh địa dư. Ví dụ như tôi người Việt thì tôi chỉ thương đồng hương thôi, tôi chỉ thương người da vàng, người châu Á là da vàng mũi tẹt của tôi thôi, là không phải. Mà vô lượng tâm đây có nghĩa là từ con ông cái kiến cho đến các bậc hiền thánh, mình luôn nghĩ về vô lượng chúng sanh, luôn luôn mong cho mọi loài được sống trong cái nhân lành quả lành, đừng có ai sống trong nhân ác quả ác. Thì cái đó gọi là từ bi và hỷ đó. Còn xả là sao? Xả là thương ai cách mấy, động lòng với ai cách mấy, nhưng mà luôn luôn thương, luôn luôn động lòng, luôn luôn tùy hỷ vui theo người ta, luôn luôn ba cái đó đi kèm với nhận thức thứ tư. Luôn luôn, tôi nói lại nha, luôn luôn thương ai cách mấy, động lòng với ai cách mấy, nhưng mà thương cái đó, niềm thương đó, sự động lòng ấy phải luôn luôn gắn liền với cái nhận thức sau đây. Ta mong là mong vậy thôi, mỗi người có nghiệp riêng. Nhớ nha, thương lắm, thương lắm. Muốn muốn cho người ta sống trong nhân lành quả lành, muốn cho người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. À, vui khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành, đó đúng, đó con đó là từ bi hỷ. Nhưng thương gì thì thương, bi gì thì bi, từ gì thì từ, hỷ gì thì hỷ. Nhưng mà luôn luôn nha, là đính kèm với nhận thức này, ta muốn vậy thôi, ta muốn vậy thôi, chứ mỗi cá nhân có cái nghiệp riêng. Ừ. Vì sao phải có cái thứ tư này bên cạnh, là bởi vì ta sẽ không có thất vọng và cũng không có đến nỗi đau lòng. Đau lòng là sao, mình muốn giúp nó mà giúp không được à, thì cũng đau lòng, nhưng mà nhờ cái nhận thức này nè cái nó không có đau. Rồi còn không thất vọng là sao, là mình muốn nó tốt mà nó không có chịu tốt thì mình thất vọng. Mà mình muốn cho nó có nhân tốt mà nó không có nhân tốt thì mình thất vọng. Mà mình muốn cho nó được cái quả tốt mà nó không được quả tốt thì mình đau lòng. Nhưng mà nhờ có cái thứ tư này nè, nhờ có cái xả vô lượng này nè, à, khi mà mình nhớ rằng á, là mỗi chúng sanh á, đều có cái nghiệp riêng, cho nên mình muốn nó sống trong nhân lành, nhưng mà cái quân tập nhiều đời của nó thì nó phải ác tiếp tục, do cái quả xấu đời trước thì nó phải khổ tiếp tục nha. Nhớ cái này quan trọng lắm lắm lắm lắm lắm lắm nha. Đó, mà tôi nhắc lại ở đây mà Thế Tôn không có nói gì đến Bát Chánh Đạo, không nói gì đến tứ niệm xứ, mà ngài chỉ nói với bốn vô lượng tâm, mà là coi như một cái pháp thiện tiêu biểu, ví dụ sample thôi nha. Tại vì cái đám này nè là giảng cái khác nó nghe nó không có hiểu. Và đừng có nói cái đám Kalama, bây giờ mình cũng vậy nữa. Đó, mình là Tèo, con Tí, con Lan, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến nè. Sáng nay mà giảng cho mình nghe về bốn vô lượng tâm là đúng lúc, nhưng mà chiều nay là phải giảng về cái pháp tu bất tịnh, rồi cái sáng mai nó là phải nói về đề mục khai thở nó mới thích hợp nha. Mình á, chính mình á, mà cũng tùy lúc, cho nên mình đừng có chê cái đám Kalama này nó dở, không phải dở đâu, nhưng mà vào cái thời điểm đó với cái tâm cảnh đó nha, thì họ phải nghe được, phải được nghe như vậy họ mới là giống như châm cứu mà đúng cái huyệt nha. Chứ còn tự nhiên đau ở vai mà xỉa ở chân thì nó không có đúng. Mình nói ra đây tôi nhớ của cái bà đó, mới đi bác sĩ, mà mình nói bác sĩ ơi, mấy ngày nay tôi khổ quá, cơ thể của tôi đụng đâu đau đó. Bác sĩ mới thử máu, thử phân, thử nước tiểu, thử đàm, mà xong mình chụp X-ray, rồi CAT scan, rồi MRI, đủ cách, mà sao không biết bà bị bệnh gì. Cuối cùng mới đi tới một ông bác sĩ già đã nghỉ hưu rồi. Nói ông kêu, ông nói, ông coi kiểu, nó bà không có đau hết, bà chỉ đau đầu ngón tay thôi à, cho nên đụng đâu cũng đau. Cái chuyện hiểu không? Nó có trường hợp đó nữa, nó có trường hợp đó. Cho nên mình đem bao nhiêu kiến thức mà nguyên bát bách khoa của mình đó, nhiều khi nó chưa chắc làm được việc, mà vấn đề nó phải đúng chỗ, các vị hiểu không? Nó phải đúng chỗ nha. Cho nên có nhiều chọn nhiều trường hợp Đức Phật này không có giảng cái pháp cao siêu, mà cái điều quan trọng nhất là có nhiều khi ngài phải đóng vai một bác sĩ già đó. Ừ. Nhưng nó bà không có bệnh gì trơn đó, bà chỉ đau ngón tay thôi, cho nên đụng đâu đau đó, mà là nó đau ngón tay chứ không phải nó đau toàn thân nha. Cái này cũng vậy. Ok, bây giờ mình học qua bài mới đó. Bây giờ cái lòng tôi mới yên đó. Bữa nào tôi giảng cái bài nào mà nó không có như ý vô, nó trằn trọc, nó tiếc. Giống như mình đãi người ta ăn mà coi như bánh xèo mà quên rau, quên nước chấm, vậy vô lòng nó không có yên. Nha, mình đãi bánh xèo mà múc viên chén nước tương, người nó không có yên. Bữa nay nó mới yên đó. Đấy, bây giờ mình học kinh khác cho nó sang. Kinh thứ hai, kinh thứ hai này cũng y chang như vậy. Kinh thứ hai là cái kinh kinh thứ hai không cần giải thích, cái kinh không phải thứ hai mà kinh tiếp theo đó, nội dung nó y chang như bài vừa rồi mà mình nghe cho nó tới nơi đó, hiểu cho nó tới chốn nha, thì hiểu ngay cái bài số 2 thì tôi bảo đảm là không có khó, y chang như bài số 1 vậy thôi nha. Có nghĩa là sau khi mà ngài Nanda Cá đó, ngài Nanda Cá đây là một vị thánh rất là độc đáo, ngài được xem là đệ nhất gọi là pháp sư dành riêng cho mấy bà ni. Thời Đức Phật thì chư thánh có nhiều biệt hạnh lắm, thí dụ như ngài Maha Kapiná là đệ nhất pháp sư mà dành riêng cho tăng, thì bên ni bên còn có ngài Nanda Cá là đệ nhất pháp sư mà gì vậy mà dành riêng cho ni, nghĩa là sao, là mấy cái bà ni mà mới gặp ai giảng thì bà cũng nghe cung kính thôi, nhưng mà đặc biệt có nghe ngại thì bà coi như là làm như nó hợp hơn, hợp hơn. Đây là lý do tại sao mà mà mình thấy có nhiều cái chức vụ trong một đất nước mà cái bộ trưởng bộ bộ giáo dục rồi phải giao cho A mà không phải giao cho B, thì bộ trưởng bộ kinh tế phải giao cho B mới giao cho A. Nhưng mà tôi nghe nói mới đúng không, là người ta nói giao gì giao chứ đừng có bây giờ mà giao cho mấy ông người Quế. Chức vụ nên giao người Quế, bởi nhiều khi cái tên học đó, bộ trưởng bộ giáo dục mà tôn thất học, bộ trưởng bộ quốc phòng mà tôn thất trận, ví dụ bộ trưởng bộ kinh tế mà tôn thất lộc, cái gì này không có được đó, vậy đó. Chốt. Ok. Cái đó tôi nói đùa nha. Nói đùa cho bà con đừng có buồn ngủ nha. Cho bà con ghi đó chứ. Mấy ông người Huế vẫn giữ chức vụ đàng hoàng. Rồi. Nhưng mà người ta ngại, người ta ngại là cái tên nó làm cho hư hư bộ hư đường hết. Ok.